Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1079, Thánh Hoàng Điện tranh luận. Thánh Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông thật cao ngồi tại bảo tọa bên trên, trong tay vác lên tử kim quyền trượng, Lục Uyên thì là đứng tại bên cạnh của nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy nàng. Tại Thánh Hoàng Điện phía dưới, là Võ Hồn Điện trưởng lão cung phụng nhóm cùng với khác một số cao tầng. Võ Hồn Đế Quốc mới lập, thiết lập không ít bộ môn, một số mới cất nhắc lên người, chính là Lục Uyên đều chưa thấy qua. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu, Lục Uyên chưa thấy qua bọn họ, mà bọn họ nhưng đều là nghe nói qua Lục Uyên truyền thuyết. Hôm nay triệu tập mọi người tới chủ yếu là có hai chuyện muốn tuyên bố. Bỉ Bỉ Đông nắm quyền trưởng, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm nhìn phía dưới mọi người. Tại Bỉ Bỉ Đông dưới ánh mắt, những người này nhất nhất đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông ánh mắt. Đột phá đến ngụy thần chi cảnh về sau, vừa không có La Sát Thần truyền thừa ảnh hưởng. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn có thể phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Nàng hướng cái kia ngồi xuống, khí thế tự thả, đối với những trưởng lão cung phụng này tới nói, không thể nghi ngờ là giống như một tòa núi cao nguy nga đặt ở trên người của bọn hắn, khiến đến hô hấp của bọn hắn cũng không khỏi đến trì trệ. Chuyện thứ nhất, bản hoàng chuẩn bị thoái vị. Đem thánh hoàng vị trí truyền cho thánh tử Lục Uyên. Các ngươi có gì dị nghị không? Bỉ Bỉ Đông trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt uy nghiêm. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng kêu lên nói ra. Chúng thần không dị nghị. Đây thật ra là rất rõ ràng sự tình. Đừng nhìn Bỉ Bỉ Đông hiện tại là thánh hoàng, nhưng Lục Uyên uy vọng không chút nào thấp hơn nàng. Mà lại các cao tầng đều biết, Lục Uyên mới là Võ Hồn Đế Quốc đệ nhất cao thủ. Chỉ cần bọn họ não tử không có xấu, thì không ai dám nói có dị nghị. Nghe lời của mọi người, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, đối biểu hiện của bọn hắn rất là hài lòng. Nhìn chung quanh một vòng, Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, sau đó phải nói là chuyện thứ hai, là bản hoàng cùng thánh tử hôn sự. Tại thánh tử kế vị ngày nào đó, đem cùng lúc cử hành cùng bản hoàng hôn sự, bản hoàng đem làm tân hoàng hoàng hậu. Điểm này bản hoàng ở chỗ này thông báo chư vị khanh ra một tiếng. Các ngươi không dị nghị a? Một câu nói kia nói ra rõ ràng so trước đó chuyện làm thứ nhất muốn nổ tung nhiều hơn. Tuy nhiên trước đó Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông hướng khắp thiên hạ công bố qua bọn họ luyến tình. Nhưng là công bố luyến tình cùng trực tiếp kết hôn cái này là căn bản không thể so được. Mà lại Bỉ Bỉ Đông muốn làm Lục Uyên chính cung hoàng hậu. Rất rõ ràng có người là không đồng ý. Kim Ngạc Đấu La trực tiếp phóng ra hai bộ. Đi đến trung gian, khom người nói, lão thần có bản tham tấu. Nhìn đến Kim Ngạc Đấu La xông ra, Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp mặt trầm xuống. Trầm giọng nói. Kim Ngạc Đấu La có lời nói mời nói. Kim Ngạc Đấu La xá một cái. Nói ra, đối với Thánh Hoàng cùng Tân Hoàng hôn sự lão thần không có chút nào dị nghị. Nhưng là Tân Hoàng Hoàng hậu nhân tuyển lão thần cảm thấy vẫn là Thiên Nhận Tuyết Thánh Nữ càng là thích hợp. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nắm quyền trượng tay không khỏi siết chặt. Nàng biết Kim Ngạc Đấu La đối nàng cùng Lục Uyên sự tình một mực không quá chống đỡ. Nhưng không nghĩ tới lần này hắn vậy mà trước mặt mọi người làm khó dễ. Cái này làm cho trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một vệt tức giận. Ô, cái kia Kim Ngạc Đấu La là cảm thấy bản hoàng không xứng với hoàng hậu vị trí sao? Bỉ Bỉ Đông híp mắt lại, thản nhiên nói, lão thần không có ý tứ này. Lão thần chẳng qua là cảm thấy thánh tử cùng thánh nữ từ nhỏ quen biết. Tình cảm thâm hậu, mà lại thánh nữ điện hạ thiên phú tuyệt luân. Có hy vọng thần cảnh, càng thêm thích hợp hoàng hậu vị trí. Kim Ngạc Đấu La nói ra, có hy vọng thần cảnh. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nàng tự nhiên biết Thiên Nhận Tuyết đã hoàn thành đệ bát khảo. Lập tức liền muốn bước vào đệ cửu khảo thành thần, mà nàng lại đã mất đi La Sát truyền thừa. Cách khoảng cách thành thần còn cùng xa xôi, cho nên cái này Kim Ngạc Đấu La đang dùng sự kiện này uy hiếp nàng sao? Bỉ Bỉ Đông lửa giận trong lòng dần dần bốc lên, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông tâm tình không đúng. Lục Uyên bắt lấy tay của nàng, khẽ lắc đầu, giao cho ta đi. Lục Uyên truyền âm nói, Bỉ Bỉ Đông nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Trong mắt hỏa quang thu liễm mấy phần, nàng tin tưởng Lục Uyên thủ đoạn. Lục Uyên tiến lên hai bộ, ánh mắt trực diện Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La hồn nhiên không sợ, cùng Lục Uyên nhìn nhau, thậm chí trong mắt của hắn còn mang theo một tia lửa giận. Nguyên bản hắn vẫn cho là Thiên Nhận Tuyết lại là Lục Uyên chính cung hoàng hậu, lại không nghĩ tới sau cùng vậy mà biến thành Bỉ Bỉ Đông. Ngoại trừ Kim Ngạc Đấu La, không biết còn có ai phản đối với chuyện này. Đứng ra, cùng Kim Ngạc Đấu La liếc nhau một cái, Lục Uyên ánh mắt quét ngang một vòng, trong miệng nhàn nhạt hỏi. Nghe lấy Lục Uyên, còn lại mọi người ào ào xúc lên đầu, không có trả lời. Nhìn Lục Uyên cái kia ánh mắt sắc bén, bọn họ nào dám nói phản đối a? Muốn chết sao? Xem ra chư vị cũng không có ý kiến rồi. Rất tốt, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Lục Uyên từ tốn nói, Thánh tử điện hạ, lão thần còn ở đây. Kim Ngạc Đấu La nói ra. Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Kim Ngạc Đấu La, ánh mắt bên trong lướt qua một vệt vẻ phức tạp. Hắn là thật không muốn cùng Kim Ngạc Đấu La lên xung đột, nhưng không biết sao lão nhân gia kia luôn luôn tìm tới cửa. Lục Uyên ánh mắt lấp lóe, nhìn thẳng Kim Ngạc Đấu La, nói ra, Kim Ngạc Đấu La thoại bản thánh tử cũng nghe, nhưng là bản thánh tử cảm thấy vẫn là hiện nay thánh hoàng càng thích hợp hoàng hậu vị trí. Hoàng hậu vì hậu cung chi chủ, mẫu nghi thiên hạ, luận tư cách thủ đoạn, bình tĩnh mà xem xét, Kim Ngạc Đấu La cảm thấy là hiện nay thánh hoàng lợi hại vẫn là Thiên Nhận Tuyết thánh nữ càng hơn một bậc, lão thần cảm thấy cân sức ngang tài. Kim Ngạc Đấu La trợn tròn mắt bắt đầu nói lời bịa đặt. Ở phương diện này khẳng định là Bỉ Bỉ Đông mạnh hơn. Có điều hắn là kiên quyết ủng hộ Thiên Nhận Tuyết thượng vị, lại làm sao có thể sẽ nói Bỉ Bỉ Đông mạnh hơn đấy. Lục Uyên cười cười, đối Cúc Đấu La nháy mắt ra dấu, làm số một chó săn. Cúc Đấu La nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cái kia cũng không phải bình thường cường hãn. Lúc này liền đứng dậy, Kim Ngạc Đấu La lời ấy sai rồi. Vi thần cảm thấy hiện nay thánh hoàng bệ hạ thần văn thánh võ sáng tạo ra trước nay chưa có hoạt động lớn, nhất thống toàn bộ đại lục, mà ta võ hồn điện cũng tại thánh hoàng miện hạ thủ bên trong phát triển đến tối đỉnh phong. Luận tâm kế, luận cổ tay, luận khí độ, người nào có thể cùng thánh hoàng miện hạ sánh ngang? Thiên Nhận Tuyết thánh nữ mặc dù cũng không bình thường, nhưng dù sao tuổi trẻ, thủ đoạn hơi có vẻ non nớt, khó tránh khỏi không thể phục chúng. Vi thần cảm thấy cái này tân hoàng hoàng hậu vị trí không phải thánh hoàng miện hạ không còn gì khác. Cúc Đấu La cao giọng nói ra, lão thần tán thành. Quỷ Đấu La đứng dậy, nói ra, Thiên Nhận Tuyết thánh nữ thủ đoạn cũng là bất phàm, nhưng cùng thánh hoàng miện hạ so sánh vẫn là có chênh lệch. Mà lại thánh hoàng miện xuống thân phận cao quý cỡ nào, cho dù là thoái vị cũng nhiều nhất ở vào tân hoàng phía dưới, há có thể để thánh nữ điện hạ áp trên đầu? Cái này cùng lễ không hợp. Lão thần tán thành, lão thần cũng tán thành. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La như thế dẫn đầu, còn lại võ hồn điện phong hào Đấu La trưởng lão cùng Bị Bỉ Bỉ Đông cất nhắc lên người toàn diện tán thành. Người đều không phải người ngu, là chống đỡ hiện nay thánh hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng hạ nhiệm thánh hoàng Lục Uyên. vẫn là chống đỡ Kim Ngạc đấu la. Loại này lựa chọn bọn họ rất dễ dàng liền có thể làm được. Ngươi, các ngươi, nhìn lấy một đám người như thế bày tỏ lòng trung thành. Kim Ngạc đấu la tức đến trợn mắt thở phì phò. Hắn biết đám người này không có cốt khí, nhưng không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại như thế không có cốt khí. Đã vậy còn quá đơn giản, liền bị Lục Uyên cho thuyết phục. Kim Ngạc đấu la không khỏi thật sâu thở dài. Giữa trưa 2 chương, buổi chiều 2 chương, hôm nay 4 canh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.